nhưng cuối cùng, hắn sợ rằng việc bị chính thú cưng của mình phản bội là điều khó tránh khỏi. May mắn thay, chiến giáp cuồng thần không chỉ mang lại sức mạnh phòng thủ siêu việt, mà còn trực tiếp đưa hắn trở thành điện chủ của cuồng thần điện. Điện chủ đại nhân tôn kính, mời vào sảnh trong nghỉ ngơi một lát. Lúc này, vị cuồng tướng trung niên, Mã Cách, dẫn đường cho đám người Lâm Lăng ngày hôm qua đi tới với thái độ cung kính. Khi nhìn Lâm Lăng, ánh mắt của hắn có một ý tứ mơ hồ khó tả. Bởi vì, trước đó, hắn ta nằm mơ cũng không ngờ lãnh chúa thành phố của các thế lực cấp vừa và nhỏ lại trở thành điện chủ chỉ trong một ngày. Ừ. Lâm Lăng hờ hững gật đầu, sự thay đổi và thăng chức của hắn dường như không có vẻ không thích ứng chút nào. Dù sao, cái thân phận khi ở Thiên La Thành này là không có thật. Nếu có vấn đề gì xảy ra, hắn hoàn toàn có thể rút lui. Những ngày sau đó, như Lâm Lăng mong đợi, sử dụng ảnh hưởng của cuồng thần điện, đại đa số tín dân cuồng tộc đã nổi dậy để giúp đỡ. Trong tình hình bị tấn công từ bên ngoài và xung đột dân sự, hầu như tất cả các khu vực quyền lực ở phía đông của cuồng thần điện đều bị khuất phục. Chương 1263, địa vị càng ngày càng cao. Và khi họ biết rằng cuồng dương đã bị giết, ba cuồng vương còn lại rõ ràng là khá sốc. Do uy thế của cuồng thần điện trong lãnh thổ cuồng tộc nhiều năm qua, ba thế lực không lựa chọn liên minh ngay lập tức tấn công vào cuồng thần điện. Ngược lại, việc tăng cường phòng thủ cho các binh đoàn hạng nặng ở khu vực biên giới của lực lượng tương ứng là điều tốt nhất tiếp theo. Nhưng trong lòng, ba phía đều cùng hiểu phải thống nhất làm một. Chỉ cần bên nào bị cuồng thần điện xâm chiếm, họ sẽ lập tức liên minh để cùng nhau chống lại. Tại thời điểm này, cơ cấu quyền lực của toàn bộ lãnh thổ cuồng tộc chắc chắn đã được phân chia lại. Trong hoàn cảnh như vậy, không thể đạt được sự thống nhất trong một thời gian ngắn. Bây giờ ba vị cuồng vương mà đột ngột qua đời, họ mới có thể chinh phục ba khu vực quyền lực với tổn thất ít nhất. Lâm Lăng cũng đã nghĩ tới chuyện ám sát, nhưng hiện tại sức chiến đấu của Kinh Kha còn kém xa với cảnh giới ám sát yên lặng không tiếng động khi ám sát cuồng vương. Chi phí nâng cấp vật nuôi trong hệ thống quá đắt, với chi phí hiện giờ của cuồng thần điện cũng khó mà trả nổi. Hơn nữa, trong những năm qua, cuồng thần điện đã bị bốn vị cuồng vương chèn ép và siết chặt và không còn nhiều tài nguyên gì. Lần trước, bản thân tự chuyển 50 triệu vào công quỹ, cũng không nhiều lắm. Và lãnh thổ của cuồng tộc ở phía đông, mặc dù đã bị chinh phục, nhưng đã thu được rất nhiều của cải. Nhưng để tăng thêm uy thế cho cuồng thần điện và thu phục lòng người, như một điềm báo trước của ba vị vua khác trong tương lai, phần lớn tài nguyên đều được phân phối để làm lợi cho người dân. Sau một hồi cân nhắc, Lâm Lăng cũng không sử dụng tài sản này. Sau tất cả, hắn ấy hiện là thủ lĩnh của cuồng thần điện, và hắn có rất nhiều mối quan tâm. Không còn một mình như trước, chỉ cần tài nguyên bị cướp đoạt về mình là có thể bị tiêu xài hoang phí bất cứ lúc nào. Lúc này, trong cung điện, Lâm Lăng đang ngồi ở ghế chính chậm rãi đặt sổ cái trong tay xuống bàn, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Địa vị càng ngày càng cao, sao lại cảm thấy càng ngày càng phải thận trọng? Hắn tự giễu cười, sau đó nhặt chiếc nhẫn trữ thu giữ từ trước đó của cuồng dương lên, kiểm kê khá nghiêm túc. Chiếc nhẫn cất giữ này không phải tài sản chung của cuồng thần điện, nên hắn có thể tùy tiện sử dụng. Sau một hồi kiểm kê, Lâm Lăng đã biết tài liệu bên trong. 15 triệu đá linh dương cũng được coi là một lượng tài sản đáng kể. Các loại binh khí cũng như bảo vật trời đất hầu như không đếm xuể. Tuy nhiên chất lượng không cao, so với lúc Lâm Lăng ở trong Long Tàn Chi Địa, nơi rồng ẩn nấp, bảo vật mà hắn thu được còn thấp hơn rất nhiều. Vì vậy, những thứ này Lâm Lăng trực tiếp bỏ qua, thậm chí số lượng cần đếm cũng không thèm xử lý, liền giao cho 12 huyết vệ. Tất nhiên, Lâm Lăng không keo kiệt như vậy đối với cấp dưới thân tín nhất của mình. Ngoài thứ đó, hắn còn trao cho họ một số lượng lớn vật liệu tự nhiên chất lượng cao và thiên tàng địa bảo. Với việc cung cấp nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, 12 huyết vệ so với bất kỳ thế lực thiên kiêu nào cũng vui vẻ hơn rất nhiều. Với thể chất võ học bẩm sinh của những chiến sĩ cùng, cộng với thiên thể hỏa diễm, tốc độ tu luyện của họ không làm Lâm Lăng thất vọng. Trong thời kỳ này, có thể nói là đã có những bước phát triển nhảy vọt. Chương 1264, Lão Đại, như vậy là đủ rồi. Sau khi ra lệnh cho 12 huyết vệ, Lâm Lăng cũng dùng tâm trí vào việc tiến hóa thú cưng.